Chương 17. Làm thế nào để diệt trừ tà kiến? Đức Phật nói rằng, căn nguyên của việc đọa vào bốn khổ thú cần phải được diệt trừ và bứng gốc. Căn nguyên ấy chính là sự thể hiện của tà kiến. Những ai còn có những tà kiến ngủ ngầm trong tâm sẽ không hối tiếc khi đoạt mạng sống của một chúng sanh khác, không hối tiếc khi trộm cắp, tà dâm, giết cha, giết mẹ, và thậm chí phạm vào đại trọng tội làm thân Phật chảy máu. Vì thế, tất cả những việc làm ác đều xuất phát từ tà kiến. Hầu hết mọi người đều cho rằng chính nghiệp bất thiện là nhân tố trách nhiệm cho việc rơi vào bốn ác đạo của một người. Nhưng qua khảo sát chúng ta thấy rằng thủ phạm đích thực là tà kiến. Không có gì hoài nghi chính Đao Phủ là người hành quyết tội nhân, nhưng quyền lực thật sự vẫn là ở vị thẩm phán, người tuyên bản án tử hình. Theo cách tương tự, chính tà kiến đưa chúng sanh vào bốn ác đạo. Nghiệp chỉ làm nhiệm vụ ném người ấy vào bốn ác đạo, hay chỉ là lượt đẩy, chứ không phải là thủ phạm. Vì vậy, tà kiến rất nguy hiểm và độc hại. Trong mọi hoạt động ăn, ngủ, nói năng, vân vân, luôn luôn có ý nghĩ khởi lên. Và những ý nghĩ này thường bị nhầm lẫn cho là cá nhân một người. Như tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, tôi muốn nói, vân vân. Từ khái niệm lầm lẫn này sẽ phát triển thành cái tôi, tức gắn cái tôi của tôi hay tự ngã của tôi trên sự xuất hiện của từng hiện tượng tâm lý. Một ý nghĩ hay tâm sanh như kết quả của sự tác động giữa căn môn và cảnh. Đây là chỗ ý niệm về cá nhân hay ý niệm về cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi đi vào. Do đó, chúng ta phải rất thận trọng, không để nhận thức sai cái thấy như tôi thấy và cái nghe như tôi nghe. Thực chất, không có người thấy, người nghe hay bất cứ một người làm hành động nào cả. Mà đây chỉ là kết quả tất yếu của quy luật nhân quả. Khi tâm sân hay tâm tham phát sanh, chúng ta cần được hiểu, được quan sát và nhận thức như chỉ là tâm sân và tâm tham vân vân mà thôi. Phải thấy ra rằng những tâm này sanh hợp theo chức năng và nhiệm vụ riêng của chúng. Sau một thời gian thực hành, người hành thiền sẽ dở lẽ ra rằng chẳng có gì cả ngoài tâm. Ở giai đoạn này, người hành thiền phải chú trọng nhiều hơn đến sự sanh của các trạng thái tâm để thấy rằng đó chỉ là các danh pháp hay các hiện tượng tâm, và rằng không có cái gì ngoài tâm, và như vậy không có cái tôi của tôi hay tự ngã nào của tôi cả. Lại nữa, sẽ có những ý nghĩ ganh tị tật đố hay ý nghĩ về bố thí phát sanh. Dù bất cứ ý nghĩ hay tâm nào sanh, nó cần phải được hiểu và ghi nhận rằng đó chỉ là những trạng thái tâm. Khi một ý nghĩ về hút thuốc sanh, nó phải được biết và ghi nhận rằng đó chỉ là một ý nghĩ hay tâm, chứ không có cái tôi, người muốn hút thuốc. Những ý nghĩ này sanh theo chức năng và nhiệm vụ riêng của chúng. Không có gì để có thể được nhận dạng là tôi hay tự ngã của tôi muốn ở đây cả. Phải ghi nhớ trong tâm rằng tâm sanh khởi theo chuỗi nối tiếp nhau như kết quả của hai hiện tượng căn và cảnh. Và mỗi khi có sự xuất hiện của một tâm nào đó cũng nên hiểu như vậy. Khi tâm hay ý nghĩ về thở vô sanh, nó cần phải được ghi nhận đúng như vậy. Và khi ý nghĩ về thở ra sanh, nó cũng phải được ghi nhận đúng như vậy, chứ không phải như tôi thở vào hay tôi thở ra. Điều này rất quan trọng đối với người hành thiền, bởi vì hầu hết trong số những người hành thiền đều vui thích trong thiền hơi thở, với ý niệm sai lầm cho rằng chính tôi là người đang thở vô và thở ra. Khi sự đồng nhất với cái tôi ích kỷ được diệt trừ đến một mức độ nào đó, thân kiến kể như cũng được xua tan đến một mức tương ứng. Điều này chỉ trở thành khả dĩ nếu việc thực hành miên mật được thực hiện với chánh kiến như yếu tố tiên phong. Cũng cần đề cập ở đây rằng, trong việc diệt trừ thân kiến, nhiệm vụ cố định là để giúp cho nhà lãnh đạo chánh kiến bằng việc thiết lập sự hợp nhất của tâm. Quán hay minh sát không phải được dẫn dắt bởi chánh định mà bằng chánh kiến, chánh tư duy và được theo sau bởi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thân kiến sẽ thịnh hành khi có ý niệm về tôi hay của tôi. Tuy nhiên, bất luận khi nào thức hay thọ hay hành sanh khởi, hành giả cần phải hiểu và thấy rõ đó chỉ là thức, vân vân, chứ không phải tôi. Khi hành giả đạt đến giai đoạn này, thân kiến được nói là đã bị diệt một cách tạm thời. Tất nhiên, việc thực hành không dễ như khi chúng ta đọc về nó trong giai đoạn này. Có thể thấy rất nhiều lần những hiện tượng ấy thoát khỏi sự ghi nhận của hành giả, ngay cả khi đang quán miên mật. Chúng càng thoát khỏi sự ghi nhận nhiều bao nhiêu, thì giai đoạn diệt trừ thân kiến sẽ càng phải mất nhiều thời gian hơn bấy nhiêu. Nếu sự ghi nhận không bị gián đoạn càng nhiều, tâm nhận thức sẽ được rõ ràng hơn và hành giả sẽ mất ít thời gian để hoàn thành mục đích của mình hơn. Điều quan trọng là hành giả phải phát triển trí thể nhập vào các uẩn của mình bằng cách quan sát để thấy rằng thức, thọ và hành đang sanh nối tiếp nhau và rằng chúng sanh như một thông lệ hoặc theo trình tự nhân quả. Đây gọi là sự quán chiếu để diệt trừ tà kiến, và vẫn chưa phải là minh sát tùy quán, dùng chỉ quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã, hay sự sanh và diệt của các uẩn mà thôi. Giai đoạn này gọi là trí phân biệt danh và sắc. Và dù đã thành tựu trí này, hành giả vẫn còn có những giai đoạn cao hơn khác để thực hiện. Vô thường tùy quán là giai đoạn kế sẽ được đề cập trong những chương sau. Chương 18. Thường kiến Sassata Ditthi, đoạn kiến Uccheda Ditthi, cách đoạn trừ. Khi một người nhìn thấy trên bàn ăn được sửa soạn với những món ăn thơm ngon hấp dẫn, tham ái sanh khởi. Kế đó, mong muốn mãnh liệt đối với việc ăn sẽ sanh và được theo sau bởi nghiệp hữu. Nói cách khác, khi tham ái sanh thì thủ và nghiệp hữu liền theo sau. Như vậy, ba yếu tố ái, thủ, nghiệp hữu đã hoàn tất. Đức Phật nói, ái làm duyên cho thủ sanh. Như vậy, có mối nhân duyên, pachaya giữa ái và thủ. Nếu không có duyên hay nhân sẽ không có quả, vì vậy không thể có thủ nếu không có ái. Lại nữa, mắt xích kế tiếp là thủ làm duyên cho nghiệp hữu. Điều này hiển nhiên cho thấy rằng nghiệp hữu không thể có mặt mà không có nhân thủ. Thủ không chỉ sanh mà còn diệt và để lại nhân duyên cho hiện tượng kế tiếp sanh khởi. Như vậy rõ ràng, duyên là dòng tương tục của nhân quả. Tất cả chúng sanh đều đang xoay lăn trong dòng xoáy của dòng tương tục, ái, thủ và hữu bất tận. Chúng ta nên kiểm lại những gì đang thực sự xảy ra trong chính chúng ta để thấy xem nó có đúng với những gì Đức Phật nói trong Pháp Duyên Sanh này hay không. Trong ái làm duyên cho thủ, duyên giữa ái và thủ không phải được ghi nhận như một yếu tố tách biệt, mà chỉ là cách trình bày nhiệm vụ của nó như một tương tục nhân quả mà thôi. Rõ ràng, thủ sanh là do duyên ái. Ở đây phải hiểu ái diệt để lại duyên, và duyên này tạo điều kiện cho sự sanh khởi của thủ. Vì vậy mới nói ái duyên thủ. Nếu câu hỏi tại sao thủ sanh, tự nó sanh hay do duyên ái? Đối với người hành thiền ở giai đoạn này, vấn đề sẽ rõ ràng là thủ sanh do duyên ái. Đoạn này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mục đích làm cho người hành thiền hiểu cặn kẽ và quen thuộc với pháp duyên sanh, và cũng để giúp họ có khả năng xua tan ý niệm sai lầm cho rằng các hiện tượng thế gian tự sanh hay sanh một cách ngẫu nhiên tình cờ. Trong trường hợp này, hiện tượng đi trước mở lối cho sự sanh khởi của thủ là ái. Chính ái nhường chỗ cho thủ, và do đó thủ sanh do duyên ái. Ở điểm này, người hành thiền được khuyên chỉ nên suy tư về nó như vậy thôi. Nếu chuỗi liên kết này trở nên rõ ràng đối với người hành thiền, thì họ hoàn toàn có thể hiểu được pháp duyên sanh, cũng như hiểu được rằng dòng tương tục quả hiện tại là kết quả của tương tục nhân quá khứ đi trước, và có những chuỗi mắt xích liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương lai. Còn nếu họ khăng khăng tin rằng không có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thì họ được nói là đang nuôi dưỡng đoạn kiến. Bị tà kiến này chặn đường, họ sẽ chẳng bao giờ đạt đến được dù chỉ là đạo quả nhập lưu. Lại nữa, sự tham muốn ăn phát sanh và được theo sau bởi thủ, dính mắc vào việc ăn. Và thủ này lại được theo sau bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp, nghĩa là người ta có thể nói, tôi rất đói, tôi sẽ tự mình đi mua thức ăn. Như vậy, chuỗi liên kết trong pháp duyên sanh có mặt. Trong trường hợp đầu tiên, tham muốn ăn phát sanh rồi diệt, và để lại duyên khiến cho thủ sanh. Vì thế, cần phải lưu ý rằng, thủ chỉ có thể sanh do duyên. Ở đây, duyên làm nhiệm vụ như một mắt xích nối giữa ái và thủ. Kế tiếp, thủ diệt và để lại duyên khiến cho nghiệp hữu phát sinh. Có thể nói đây là chuỗi nhiệm vụ của tâm, và khi người hành thiền thấy rõ rằng các hiện tượng không chỉ sanh mà còn diệt và nhường chỗ cho hiện tượng mới, người ấy được bảo là đã thoát khỏi sự trói buộc của thường kiến. Bước kế tiếp đối với người hành thiền là phải biết và ghi nhận sự sanh khởi của bất cứ tâm nào như chỉ là tâm. Không có tôi hay tự ngã của tôi hay bất cứ ngã thể nào trong đó. Một điều tự nhiên là tham, sân, si và các loại tâm khác sẽ phát sanh. Và khi chúng phát sanh, người hành thiền phải quan sát và nhận ra chúng chỉ là tâm đơn thuần chứ không là gì khác. Dù tâm gì sanh, hành giả cũng phải tập trung vào nó và biết rõ từng mỗi tâm khi nó khởi sanh, và ghi nhận rằng đây chỉ là hiện tượng tâm, tức danh pháp. Trong đó không có gì để được cá nhân hóa như tôi hay của tôi hay tự ngã của tôi cả. Khi nhãn thức sanh, nó không phải là tôi thấy bởi vì không có người thấy. Khi nhĩ thức sanh, nó không phải là tôi nghe, không có người nghe. Đó chỉ là sự nghe, và trong cái nghe không có gì để được cá nhân hóa như tôi hay của tôi. Khi thấy, nếu người hành thiền nghĩ chính tôi là người thấy, quan niệm này được gọi là thân kiến. Khi người hành thiền nhận thức và biết rõ những gì mình thấy chỉ là nhãn thức, chính nhãn thức là cái qua đó vị ấy nhận thức, và nếu làm được như vậy thì nơi vị ấy chỉ có thân mà không có kiến. Thân có nghĩa là năm uẩn. Thấy sai về một trong năm uẩn này như là tôi hay cá nhân tôi là tà kiến. Chẳng hạn, khi nhãn thức sanh khởi, và nếu nó được xem như chính tôi là người thấy, thì đó gọi là thân kiến. Tương tự, khi nhĩ thức sanh, và nếu chấp rằng chính tôi là người nghe, là thân kiến. Khi tỷ thức sanh, và nếu chấp rằng chính tôi là người ngửi, đó là thân kiến, và vân vân. Khi ý thức sanh và nếu cho rằng chính tôi là người suy nghĩ, thì đó gọi là thân kiến. Nói chung, khi thức bị nhầm lẫn cho là tôi hay cá nhân tôi, nó được gọi là thân kiến. Khi người hành thiền có được tri kiến hiểu biết đúng rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân chỉ là sự sanh khởi của các uẩn, và do đó không thể có cái tôi hay tự ngã của tôi, thì thân kiến đã được diệt trừ nơi họ. Chúng ta, những kẻ phàm phu, luôn luôn có khuynh hướng pha trộn thân với tà kiến. Hay có thể nói, trong suốt cuộc luân hồi này, lúc nào chúng ta cũng kết hợp và pha trộn thân với tà kiến. Vì thế, những gì người hành thiền cần phải làm là làm ngược lại, tức là cố gắng pha trộn thân với chánh kiến. Chúng ta có không? Có thể nói, lúc nào một trong năm uẩn cũng sanh khởi theo tuần tự, và mỗi khi một uẩn nào đó sanh, người hành thiền phải ghi nhận như đó chỉ là sự sanh khởi của một uẩn, không thêm gì khác ngoài nó, và không pha trộn nó với tôi hay tự ngã của tôi hay cá nhân tôi. Làm được như vậy, người hành thiền đã có được một sự hiểu biết đáng kể về thân, Sakkaya. Nhờ vậy, có thể kết hợp thân với chánh kiến. Vì thế, người hành thiền được khuyên nên xa lìa pháp không đáng mong muốn và chỉ thân cận với pháp đáng mong muốn, đó là chánh kiến. Khi người hành thiền thấy thân chỉ là thân, đó là thấy đúng giá trị thực của nó và không lẫn lộn với tà kiến, vì ấy được nói là đã làm tiêu tan kiến kiết sử và thoát khỏi sự nguy hiểm của việc rơi vào khổ thú trong kiếp sống tương lai.